Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5451, đưa sai động phòng tân nương, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Thanh biến sắc, chuyện này hắn xác thực rất xem trọng. Dù sao Trình gia thật không dễ trêu chọc, bọn họ hôm nay đi ra chính là hỏi thăm tin tức. Nếu là tình huống không đúng, khẳng định là Khuân Đồ liền chạy, tuyệt đối sẽ không cùng Trình gia cứng đối cứng. Hắn đi đồn cảnh sát, mang theo một dương cá hoa vàng đi vào. Đường Quả chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía điện ảnh màn hình, cũng không đi quan sát Diêm Thanh sắc mặt. Cầm cái này đi làm cái gì? Không cần ta nói, ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Nói xong, Đường Quả đột nhiên cảm giác được một chút sát ý. Nàng nghiêng đầu liền thấy Diêm Thanh con mắt đỏ bừng, bên trong tàn mát ra một vệt hận ý. Diêm Thanh nguyên bản còn là cái tốt đẹp thanh niên, trong nhà là làm ấm trà. Trong nhà có lúc trước lưu truyền tới nay giả ấm. Nguyên bản thời gian 10 phần sinh động, người một nhà các loại hòa thuận. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, từ khi Ngư Thành thiết lập đồn cảnh sát, vị cảnh sát trưởng kia không biết ở nơi nào nghe nói Diêm Thanh nhà có giả ấm. Giả ấm xem như là Diêm gia mệnh căn tử, hắn cha nương chết sống đều không giao ra. Về sau bị 5 lần 7 lượt tìm phiền toái, bị hãm hại tiến vào đại lao. Lúc ấy Diêm Thanh còn nhỏ, may mắn trốn, trở lại nghe đến phụ mẫu tin tức, chính là bọn họ chết tại trong đại lao, xem ra ta là đến đúng. Trình nhị thiếu nãi nãi không ngại cực khổ tới nói cho ta những này, không chỉ là muốn nói cho ta tin tức này a. Diêm Thanh lúc này phảng phất đổi một người. Người cho ta như thế một cái tin tức trọng yếu, sau này ngươi nếu là có cái gì cần hỗ trợ, ta Diêm Thanh tuyệt đối sẽ không chối từ. Đồn cảnh sát đám hỗn đản kia, hắn qua rõ ràng. Hiện tại còn không phải cứng đối cứng thời điểm, hắn thực lực hoàn toàn không đủ. Dù cho nhân số không ít, cũng không có tiện tay vũ khí, còn không phải để các huynh đệ đi mất mạng. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trước cuốn gói chạy. Ta muốn đưa ngươi một vật, xem như là cho Trình ra hồi báo đi. Đường Quả nhàn nhạt, không mang mảy may tình cảm âm thanh truyền vào Diêm Thanh trong tai. Lúc này nàng âm thanh lại thấp chút, cơ hồ chỉ có Diêm Thanh mới có thể nghe được. Núi Ngưu Giáp phía dưới, có một khối rất lớn cự thạch, tại cự thạch bên phải, ngươi một mực đi vào bên trong, mấy chục gốc cây có thể xem đến một cái động, ta đưa cho ngươi đồ vật liền tại trong cái hang này mặt. Thứ này, là nàng tối hôm qua đi thả, cũng không quản Diêm Thanh còn tại sững sờ, còn là suy nghĩ nàng đưa thứ gì, Đường Quả đứng lên, cầm bao rời đi dạp chiếu phim. Diêm Thanh kịp phản ứng, mới phát hiện người lại đi. Hắn vội vội vàng vàng đuổi theo ra đi, lúc này ngay cả cái bóng lưng cũng không thấy. Thần sắc hắn có chút hoảng hốt nhìn xem trên đường phố người đến người đi, vì cái gì nàng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ như thế thần bí. Tặng hắn đồ vật, còn giấu sâu như vậy, là cái gì? Núi Ngưu Giác, đó không phải là hắn chiếm lĩnh ngọn núi kia sao? Cho nên, nàng là đã sớm rõ ràng thân phận của hắn. Diêm Thanh sờ lên cằm, nữ nhân này cũng quá thần bí. Trình nhị thiếu biết sao, nhớ tới Trình Tử Tiêu bất quá chỉ có ngả ra đất nghỉ tư cách, hơn phân nửa biết cái đếch gì. Các tiểu đệ nhìn xem Diêm Thanh một hồi cau mày, một hồi lại vui vẻ bật cười, đều có chút không nghĩ ra. Đi, trở về, lão đại, chúng ta muốn nhìn điện ảnh. Diêm Thanh một bàn tay đập tới đối phương cái ót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không làm việc đàng hoàng, nhìn cái rắm, trở về sửa đường. Còn sửa. Phụ cận đường đều không có đầu này bằng phẳng, lại nói, Trình ra việc này vẫn chưa xong, bọn họ không nên tạm thời trốn đi sao? Diêm Thanh chạy nhanh chóng, các tiểu đệ không thể không đuổi theo. Diêm Thanh dựa theo Đường Quả nói tới, đi tới núi Ngưu Giác bên dưới, tìm tới khối kia vô cùng quen thuộc tảng đá. Thích chuyện mên không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Tiền đàn cho người độc dược về ta. Cách chương.